Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương trách nhiệm. Kiếp trước đến kiếp này làm một sát thủ, quân Mạc Tả chưa bao giờ chân chính động tình, càng chưa trải qua mấy cái chữ tình yêu linh tinh. Nếu muốn giải quyết sinh lý cũng chỉ ngẫu nhiên dùng thực kim bạc trắng đi mua mà thôi, bởi vì hắn thực sự không chịu nổi tình yêu. Ngay cả sát thủ Chi Vương cũng không chịu nổi. Yêu một người trong lòng lại có thêm ràng buộc. Có vợ thì địch nhân cũng nhờ vậy lại càng có nhiều cách đối phó với mình. Là một sát thủ khiến cho cả nhà sẽ gặp phải bi kịch, quân Mạc Tà đã gặp qua quá nhiều. Không phải là sợ người nhà làm phiền mình, mà là sợ chính mình liên lụy đến người nhà. Cái loại thống khổ sau khi mất đi thân nhân này, vô luận đối với mình hay thân nhân, đều là một loại tra tấn vô cùng thảm thống. Cho nên, hắn không dám, thực sự không dám. Từ khi đi vào thế giới này, gặp mỹ nữ không ít, vô luận là Quản Thanh Hàn, Độc Cô Tiểu Nghệ, Linh Mộng Công Chúa, hay là Tiểu Công Chúa Hàn Yên Mộng của Phong Tuyết Ngân Thành kia, tùy tiện trong số đấy cũng là tuyệt đại mỹ nữ vạn người có một, khó tìm mà cũng khó cầu. Có thánh khiết, cũng có lạnh lùng, cao ngạo, có ngây thơ đáng yêu, có ung dung quý phái, có bằng tuyết thông minh, có thể nói Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ. Quân Mạc Tà kỳ thực thưởng thức các nàng, thậm chí rất có hảo cảm. Thế nhưng thủy chung, hắn vẫn khắc chế mình, thủy chung chưa bao giờ vượt qua bước cuối cùng kia. Hắn biết rõ Độc Cô Tiểu Nghệ yêu mình đến ghi tâm khắc cốt, nhưng quân Mạc Tà vẫn do dự, khó hạ quyết đoán. Cũng không phải là do dự mà hắn luôn tự cân nhắc. Tuy rằng mình vẫn có một loại đặc thù cảm giác đối với Quản Thanh Hàn, nhưng quân Mạc Tà cũng một chút chưa từng biểu lộ. Bởi vì hắn biết hiện tại mình không thể gánh vác một gia đình, tối thiểu là trong lòng mình chưa có sự chuẩn bị tốt. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, lần này âm kém dương xoa, ma xui kỳ khiến, lại khiến mình dưới tình huống vô ý thức, cứ vậy mặc danh kỳ diệu, đoạt đi trinh tiết của Quản Thanh Hàn. Tại kiếp này, mình đã có nữ nhân đầu tiên. Đối với Phong Nguyệt, hoàn chàng nữ tử, cho dù xinh đẹp đến đâu đi nữa, quân Mạc Tà cũng không để ý. Gặp dịp thì chơi, vui vẻ một hồi, sau đấy thì quay đầu liền quên. Nhưng với Quản Thanh Hàn, hắn lại không thể. Trên thực tế thì lúc hắn mở mắt ra, thấy Quản Thanh Hàn bên cạnh mình, hơn nữa hiểu rõ tiền căn hậu quả xong, trong lòng quân Mạc Tà liền nhiều hơn một phần trách nhiệm, cũng nhiều hơn một phần nhu tình. Trách nhiệm với nữ nhân, loại cảm giác này quân Mạc Tà rất rõ ràng. Mặc dù mặc xanh kỳ diệu hiện ra, nhưng quân Mạc Tà lại không bài xích loại cảm giác này, thậm chí cảm thấy ấm áp vô cùng. Tuy rằng bây giờ hắn cũng không biết Quản Thanh Hàn có ý tưởng gì, nhưng quân Mạc Tà đã nhận định nữ nhân này từ hôm nay trở đi là nữ nhân của ta, là nữ nhân đầu tiên mà Tà Quân chấp nhận. Quân Mạc Tà ôn nhu vỗ về mái tóc dài rối tung của Quản Thanh Hàn, trong lòng mặc nhiên có một tia nhu tình, tựa như từ thời khắc này rốt cuộc mình đã có một đồng bạn, giữa hai người có một tia bận tâm không thể chia lìa. Loại cảm giác này thực sự rất kỳ diệu. Kỳ thật, có ràng buộc, có nhu tình, cũng không đáng sợ như mình nghĩ. Khóe miệng quân Mạc Tà lộ ra nét cười, nhẹ nhàng cúi người xuống, hôn lên trán Quản Thanh Hàn một cái, thấp giọng nói. Thật xin lỗi, cảm ơn nàng. Sau đó hắn đi lên, đi thẳng ra ngoài. Tố chất thân thể của quân Mạc Tà quả thật kinh người. Sự mệt nhọc khi phát tiết quá độ, chốc lát đã dịu đi, làm hắn khôi phục rất nhiều. Tinh thần lực cũng đã khôi phục lại, thần thức cũng phát hiện ra. Bên ngoài có 5-6 người vẫn đang đứng chờ, tựa hồ đợi mình đi ra. Trong lòng quân Mạc Tà biết rõ là ai, cũng biết vì sao. Dù sao thì đã qua một ngày, đồng tính trong lều cũng không nhỏ, chẳng co lâu như vậy. Nếu tạm thúc mấy người, không sửa mình một lúc mới là lạ. Quân Mạc Tà cười khổ, cũng đoán trước được nếu mình ra ngoài sẽ gặp được dạng bạo vũ cuồng phong gì. Dù sao thì việc tạm thúc quân vô ý giải trừ hôn ước còn chưa có công bố thiên hạ. Ai cũng nghĩ rằng Quản Thanh Hàn là chị dâu của mình, mà hành vi này chẳng khác gì là ăn mất chị dâu. Nhưng quân Mạc Tà không muốn trốn tránh, lại càng không trốn tránh. Ăn thì ăn, có sao đâu.

nhất thời ủy khuất, phẫn nộ trộn lẫn với ngạn khuất, không căm lòng cùng nhau dâng lên, muốn nói nhưng khó nói thành lời, cứ như vậy mà khóc lên. Quân Mặc Tả còn chưa đi đến, lại thấy Ưng Bắc Không đột nhiên giơ ngón tay cái về phía mình. Sau đó Đông Phương Vấn Tỉnh ba ông cậu cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, mang theo rất nhiều ý tứ hàm xúc. Quân Vũ Ý ở một bên, giờ khóc giờ cười, nhìn hai hốc mắt tối đen của Chất Nhi mình tức giận hỏi. Đi ra rồi sao? Cảm giác thế nào? Thanh Hàn đâu? Nàng sao rồi? Nói thật, Quân Tâm Gia lúc này quan tâm nhất không phải Quân Đại Thiếu. Tuy rằng Mặc Tà vẻ mặt hốc hác suy sụp nhưng cũng an toàn đi ra. Hắn quan tâm quản Thanh Hàn nhiều hơn. Tuy rằng Tam Gia cũng phân tích ra được Thanh Hàn vì trợ giúp Mặc Tà trừ dâm độc mới cam tâm thừa nhận. Nhưng Thanh Hàn tính tình cương liệt, vạn nhất lẩn quẩn trong lòng vì bản thân mất đi trinh tiết mà làm ra chuyện dại dột. Đến lúc đấy mới thật là không xong. Ách, ta không sao, chỉ là thân thể có chút nhuyễn ra. Tẩu tử, nàng... À, Thanh Hàn còn đang ngủ, cũng không có việc gì. Quân Mặc Tà gãi đầu trả lời, xấu hổ đến cực điểm. Hắn quen miệng gọi là tẩu tử, nhưng nói ra rồi mới nhớ, quan Thanh Hàn giờ là nữ nhân của mình, sao còn gọi là tẩu tử, cảm giác thật là kỳ quái. Đi ra, lại không có ai mắng hắn, điều này làm cho Quân Đại Thiếu Gia có chút không kịp thích ứng. Lấy thái độ làm người của Tam Thúc, hẳn là không thể nào nén giận được, chửi ầm lên mới hợp lý. Thậm chí là đương trưởng đánh gãy chân mình cũng không phải không thể. Nhưng hắn mang biểu tình này làm Quân Mặc Tà có chút không nghĩ thông. Chẳng lẽ Tam Thúc bị hồ đồ rồi sao? Lâu như vậy, cho dù là người sắt cũng phải mềm nhũn cả chân thôi. Ưng Vác Không đảo cặp mắt trắng giá mà nói. Tiểu tử ngươi cư nhiên còn có thể đi ra, tố chất thân thể thực là không sai. Hảo cháu trai, làm tốt, suốt năm canh giờ a. Phần thực lực này Tam Cứu Tà bội phục sát đất, khá lắm. Đông Phương Vấn Đào há miệng nói, vỗ vỗ bả vai Quân Mặc Tà, cười đến nỗi mi không thấy mắt. Không hổ là bạch y quân xuất con trai, chỉ cần một phần bổn sự này, sau này nữ nhân của ngươi hẳn là đủ 10 màn bàn trược. Quân gia lúc này đúng là phồn vinh hưng thịnh, người cậu này xem trọng con. Quân Mặc Tà thân thể suy yếu, cơ hồ bị hắn chụp một cái té ra mặt đất, lại nghe thấy mấy câu kia mặt không khỏi đen tối lại. Đây gọi là cái gì à? Lời này là kẻ làm cậu nói ra được sao? Việc hôm nay cùng bạch uy quân xuất thì có quan hệ cái giấm gì? Quả nhiên, Đông Phương Vấn Tỉnh giận tím mặt quát. Lão Tam, sau khi trở về lập tức đi giới luật đường lĩnh gia pháp. Đệ thân là kẻ làm cậu, là như vậy để cũng có thể nói ra. Còn biết xấu hổ hay không, tên hỗn trướng nhà ngươi. Mặc Tả ca ca, Độc Cô Tiểu Nghệ lớn tiếng khóc vọt tới gắt gao ôm lấy hắn. Thực xin lỗi, ta không biết, ta không nên... Ô, Độc Cô Tiểu Nghệ vô cùng thương tâm, ta chuẩn bị cơm lại cứ vậy bị người khác chán mất. Nhưng Độc Cô Tiểu Nghệ lại không biết, với lượng xuân dược mà nàng hạ vào, tuổi lớn hơn, huyền khí tu vi mạnh hơn như quản Thanh Hàn mới miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Nếu thực sự đổi ra thành nàng, tuyệt đối chịu không nổi, lúc đấy mới thực sự là bi kịch. Hơn nữa sẽ là thiên đại bi kịch. Thử nghĩ một chút, nếu Độc Cô Lão Gia Tử biết bà bối của mình bị người ta ích chết ở trên giường, hậu quả thiết tưởng không thể chịu được. Thực sự Quân Mặc Tà đang rất suy yếu, chưa kịp lui ra, một thân thể nữ nhân chui vào lồng ngực. Nhìn Độc Cô Tiểu Nghệ khóc đến lê hoa thái vũ, hít thở không thông, trong lòng cũng không khỏi mềm ra. Hai, việc này tiền căn hậu quả, ta cũng không... Ta biết cả, con là vô tâm làm ra, thôi thì cứ để vậy đi. Quân Vô Ý chờ nửa ngày, vẫn không nói nên lời, vung tay áo. Không có việc gì là tốt rồi. Ta lập tức viết thư cho Gia Gia cho con biết, việc này nên xử lý thế nào cứ để Gia Gia làm chủ. Nói xong liền xoay người bước đi, được vài biết đột nhiên quay lại, nghiến răng nói. Trong mấy ngày này, ngươi, tiểu xúc sinh nhà ngươi thành thật một chút, còn nếu không, lão tử trực tiếp đánh gãy hai chân ngươi, nghe chưa? Quân Tầm Gia tự xưng là lão tử, miệng luôn mắng chửi, có thể thấy đã tức giận đến nhường nào, nhất là câu cuối xanh mặt gần giọng phất tay nói. Quân Mặc Tả vâng vâng dạ dạ, sắc mặt vô cùng xấu hổ. Trời ạ, nguyên lai, Độc Cô Tiểu Nghệ đã tự thú, chả trách không ai mắng mình câu nào. Bên người vang lên mấy tiếng siêu siêu, Ưng Bác Không cùng ba vị cậu cũng biến mất. Chỉ để lại âm thanh. Hào hào tính dưỡng, ngàn vạn lần đừng mệt thận nha. Mặc Tả ca ca, Độc Cô Tiểu Nghệ gắt gao ôm hắn ngẩng đầu lên, mặt đáng thương. Huynh sẽ không giận muội chứ? Nổi giận sao? Nói thật Quân Mặc Tà cũng là có chút tức giận, thậm chí là sinh khí. Lưỡng thế làm người, lần đầu tiên bị người ta tính kế bi thảm đến vậy, còn là trong tay một tiểu nha đầu nữa, rất dọa người. Thế nhưng không thể phủ nhận, trong lòng hắn cũng có chút mừng thầm. Mình đúng là được hoan nghênh à? Không thấy tiểu nha đầu vì muốn được mình yêu mến mà không tiếc hạ sơn dược hay sao? Hơn nữa, nếu không có việc này, Quản Thanh Hàn làm sao đến lượt mình? Có tính là chó ngáp phải ruồi hay không? Nhân họa đắc phúc không nhỉ? Quản Thanh Hàn năm nay chừng 21, so với Mạc Tả lớn hơn 4 tuổi. Hơn nữa, hôn nhân quan hệ giữa hai nhà vừa bị quân vô ý giải trừ. Sau đó, chỉ sợ hai nhà cũng phải quan tâm đến việc trung thân đại sự của Quản Thanh Hàn. Dù sao thì trong cái thời đại này, 21 tuổi còn chưa xuất giá, xem như một cô gái lỡ thì rồi, có thể không vội hay sao? Nhưng dù sao đi nữa, quân Mạc Tả cũng cảm thấy mình ngay cả cơ hội báo danh còn không có. Vì cho dù Quản Thanh Hàn giải trừ hôn ước, thì trên danh nghĩa nàng cũng từng là đại tẩu của quân Mạc Tả. Điểm này là không thể phủ nhận. Lấy sự cổ hủ của lão gia tử cùng với dư luận thiên hạ, chuyện như vậy tuyệt đối không được phép phát sinh. Tha rằng gả đi cho chỗ khác cũng tuyệt không cho phép chuyện giảm pha như vậy xảy ra. Một khi kết đôi, ai biết được người khác sẽ nói gì? Cái gì là tẩu tử cùng tiểu thúc, cái gì là tư tình, không tuân thủ đạo làm vợ, hoang dâm vô sỉ, vân vân. Mấy cái này đều là chuyện không thể không lo. Quân Mạc Tà thân mình tà khí lẫm nhiên, căn bản không quan tâm mấy cái này. Nhưng hại đại gia tộc lại không cần hay sao? Quản Thanh Hàn cũng không cần sao? Cho nên, hai người có thể nói là hoàn toàn không có hy vọng. Cho dù hiện tại đã trở thành sự thật, cũng không biết phải vượt qua bao nhiêu cửa ải khó khăn nữa. Nhưng hôm nay mà xui quỷ khiến, nương theo được cô tiểu nghệ hổ nháo, âm kém dương xoa đem Quản Thanh Hàn làm thịt. Cứ như vậy, mặc kệ phải vượt qua bao nhiêu cửa ải, nhưng người vợ này còn chạy được nữa sao? Bây giờ không phải nghĩ cách để tránh mà nghĩ cách để vượt qua. Một loại là tiêu cực, một loại là tích cực. Hai cái cách biệt một trời một vực, hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng quá trình có chút không tưởng, thế nhưng lại giảm bớt những chuyện xấu về sau. Còn mẹ nó, cùng lắm thì lão tử khư khư cố chấp, ai dám nói bậy. Lão tử thích làm gì thì làm, ai quản nổi. Người khác nhìn sau, dư luận thế tục thế nào, ở trong mắt ta chỉ bằng cây rắm. Thối một chút là xong. Cho nên, mặc dù con Mạc Tả có chút buồn bực, cũng không khỏi có một tia thích ý. Nghĩ như thế cho nên cũng không thể sinh khí nữa. Hơn nữa, điểm xuất phát của độc cô tiểu nghệ cũng chỉ là tự bảo vệ mình. Luyến tiếc, sợ mình bị cướp đi. Tuy trả người non dạ, hảo tâm lại làm hư chuyện, nhưng chỉ cần không có hậu quả lớn thì cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Đối với một nữ hải tử yêu thương mình vô hạn mà giận dữ, quát mắng hay vung tay vung chân, quân Mạc Tả tự thấy mình không làm được như vậy. Nhưng lại không thể cứ vậy mà buông tha cho nàng. Không biết thì không có tội, nhưng nếu vì không biết mà tạo thành hậu quả nghiêm trọng thì đó lại là tội lỗi. Hôm nay nếu không giáo huấn một chút, về sau tiểu nha đầu lại hổ nháo tiếp thì sao? Phải biết rằng chuyện hôm nay thiếu chút nữa là hai người cùng xuống hoàng tuyền. Không giận, cô tự ngẫm lại xem, nếu là cô có thể không giận sao? Quân Mạc Tả suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nói. Độc cô tiểu nghệ khóc òa lên. Đáng ra muội phải tự mình ăn, ô. Chuyện lần này ta thực sự mất hứng. Quân Mạc Tà hừ một tiếng lạnh lùng nói. Ta không hy vọng lại có chuyện tương tự phát sinh. Được, muội không dám, thực sự không dám. Muội sẽ sửa đổi. Độc cô tiểu nghệ gật đầu lia lịa như chút được gánh nặng trong lòng. Trải qua chuyện này, tiểu nhân đầu tựa hồ cũng trưởng thành rất nhiều. Ân, muội trở về hảo theo mẹ học tập. Học hỏi cho rõ ràng, chuyện lần này muội thực sự xin lỗi. Tiểu nha đầu cúi đầu phân về mặt áo. Quân Mạc Tà lảo đảo cơ hồ ngã quỵ xuống, dùng sức thở hổn hển một hơi, thiếu chút nữa tắt thở đương trường. Loại sự tình này còn muốn đi học tập sao? Không còn tức giận, vậy huynh bây giờ bị quản tỷ tỷ ăn cơm chín rồi, vậy còn muốn muội sao? Đồ cô tiểu nghệ mở to đôi mắt tròn, bám giết không tha. Ách, vấn đề này sau này bàn tiếp. Quân Mạc Tả trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Muội mặc kệ, cơm là do muội nấu chín, độc cô tiểu nghệ chu mỏ, cuối cùng là bị quản tỷ tỷ ăn, chiếm tiện nghi sẵn của muội. Ô, đều tại mẹ muội không nói rõ ràng với muội, người ta thật không biết, lại nấu dư cơm. Quân Mạc Tả đổ mồ hôi, cái này thực sự là muốn giận cũng khó à, chỉ muốn lẩn trốn ngay thôi. Thời đại này, giáo dục sinh lý vỡ lòng quả thực là quá kém. Khuyên can mãi, rốt cuộc cũng tiến được độc cô tiểu nghệ về. Quân Mặc Tà thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, vận chuyển khai thiên tạo hóa công trong cơ thể, tập tễnh đi vào trong lều. Đây quả thật là một trò khôi hài. Vạn vật chìm vào yên tĩnh, ngay tại cây đại thụ mà ngũ đại cao thủ từng dựa vào, truyền đến một thanh âm rất nhẹ, rất băng lãnh, nhưng thực nhu hòa, có cao ngạo băng tuyết, cũng có ung dung ngạo nghễ. Chỉ riêng thanh âm này cũng biết được là người nói chuyện tất nhiên là một vị nhân vật đứng đầu nhân gian. Đúng vậy, bất quá trò khôi hài này, người duy nhất được ưu đãi chính là gã kia. Một thanh âm thanh thúy uyển chuyển khác lên tiếng. Trên khoảng cây đại thụ này, cư nhiên không biết từ lúc nào có hai người ẩn nấp, mà kỳ quái nhất là ngũ đại cao thủ bên dưới lại không biết chút nào. Có thể thấy được tu vi hai người kia đáng sợ đến nhường nào. Được ưu đãi cũng là chưa chắc. Bất quá theo tư liệu chúng ta sưu tập, Quản Thanh Hàn vốn tuyệt đối không có khả năng ở cùng một chỗ với tên hỗn đản này, nhưng bây giờ đã ngủ cùng nhau, chuyện xấu này cũng làm cho quân gia khó kham nổi. Nhìn xem quân gia xử lý chuyện này ra sao. Thanh âm trước từ từ nói, nhưng mặc kệ quân gia xử lý thế nào, ảnh hưởng của chuyện này cũng không thể không có. Thanh âm thanh thúy có chút vui sướng khi người gặp họa chợt nói, đại tỷ, nếu ngài tính toán thu tiểu tử này làm đồ đệ, vì sao vừa rồi không áp dụng hành động trực tiếp bắt hắn về? Thu hắn làm đồ đệ, hắn mơ thật đẹp à, ta chỉ muốn tra tấn hắn mà thôi. Thanh âm tựa hồ nghiến răng, tên vô sỉ đáng giận này, nếu không phải vì ta đã sớm tự tay chém hắn thành ngàn khối. À, đại tỷ à, điều này không thể. Lấy tu vi của tỷ, chẳng lẽ còn có người dám đắc tội với tỷ sao? Thanh âm thanh thúy kia kinh ngạc hỏi. Đắc tội với ta? Với phẩm cách của nó lấy gì đắc tội với ta? Ta đơn thuần chỉ xem hắn không vừa mắt mà thôi. Đầu tiên thanh âm có chút khó chịu, nhưng sau đó bình tĩnh lại ngay. Muội không thấy bộ dạng quần áo lụa là đó vừa nhìn đã cảm thấy làm bộ làm tịch, đã cảm thấy đáng ghét sao? Chỉ nhìn thôi là đã muốn đánh hắn. Chỉ có hung hắn chỉnh hắn mới có thể thoải mái. Mỗi ngày chỉnh hắn một lần mới gọi là sảng khoái. Người kia sửng sốt cả nửa ngày không cất tiếng, rõ ràng là sửng sốt. Lão đại của chúng ta lại có thể nói chuyện như vậy sao? Thật lâu sau mới mở miệng nói được. Vậy đại tỷ rút cuộc có dự định như thế nào? Dù sao, mục đích của chuyến đi này là du lịch sang hồ, vậy cứ đi theo hắn cũng được. Nghe thấy Đông Phương Vấn Tỉnh nói sẽ đưa hắn đến bí địa của Đông Phương Thế Gia mà. Chúng ta sẽ đi theo đến đó, đến nơi thì tách ra, trên đường đi xem ta trị hắn ra sao. Chỉ cần không đùa chết hắn là được. Thanh âm lúc trước nói lẩm bẩm. Vài ngày hôm nay, Độc Cô Tiểu Nghệ đã làm chuyện phá đám như vậy, đại tỷ vì sao lại không ngăn cản? Hắn đã trúng thuốc, nếu ta khi đó ngăn cản lại thì hắn đã chết ngạt rồi. Đây là chết ngạt đó, chả phải càng thú vị hay sao? Chết ngạt còn có thú vị. Hai nữ nhân này nói chuyện thực sự là tàn nhẫn. Hai người đầy thần bí này là hai nữ nhân vô cùng cuồng mãnh. Ngăn cản, vì sao phải ngăn cản? Thanh âm trong trẻo lúc này lại cất lên, có chút khó chịu mệt mỏi. Thiên Tầm, ta và muội tuy là huyền thú hóa hình thành người, thân phận nữ nhi thế này, xấu xa như thế chúng ta làm sao ngăn cản? Giết hắn thì chỉ cần vẫy tay một cái là được, nhưng ngăn cản, dù sao, tóm lại ta không thể ra tay. Đại tỷ nói rất đúng, muội hiểu rồi, chúng ta quả thật không nên ra tay ngăn cản. Thanh âm thanh thúy kia không ngờ chính là Xà Vương Thiên Tầm. Lúc này, nàng cũng nghĩ đến điểm này, không khỏi có chút cảm giác tội lỗi. Mặt khác, người này tuy rằng khó ưa, tuy rằng thiếu phẩm hạnh, nhưng tu vi lại có chút đáng khen. Thanh âm lúc trước hừ một tiếng. Không nói đâu xa, tin tức về việc giao dịch linh đan phạt thiên thánh quả phải lấy ở trên người hắn. Không nghe thấy vừa rồi, Ưng Bắc Không vừa mới nói, người đột nhiên xuất hiện một người thần bí chính là sư phụ hắn hay sao? Mà theo như các người nói, thì chẳng phải chắc chắn là người kia muốn dùng linh đan đổi thiên phạt thánh quả. Đúng là như thế, ta gần như quên mất. Mắt của Xà Vương Thiên Tầm sáng lên. Như vậy thì có thể nắm chắc. Tuy nhiên, thực lực của người thần bí kia thâm sâu khó dò. Lần trước cảm nhận được uy áp mà bổn chân thực cũng còn run. Thực lực thật là kinh người. Kể cả đại tỷ cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng. Không sai, mặc dù hôm đó chỉ gặp qua thần bí nhân, vẫn chưa chân chính giao thủ. Nhưng thủ đoạn ra tay diệt trừ Lệ Tuyệt Thiên, ta tự nghĩ không có khả năng làm được như thế. Thậm chí đến bây giờ ta cũng không rõ rốt cuộc đó là tuyệt chiêu gì. Dù là thiên nhân chi hỏa trong truyền thuyết, tam muội chân hỏa, chỉ sợ là cũng không hơn được. Cao nhân như vậy, Nếu có thể bỏ thù kết bạn là tốt nhất. Chúng ta chỉ cần khống chế được đồ đệ của hắn, linh đán nhất định không thể trốn thoát, tối thiểu cũng phải nắm lên một lá bài tẩy trong tay. Người nói chuyện này chính là thiên phạt Mai Tôn Giả. Cho nên việc này ngàn vạn lần không được khinh thường. Nghe nói bọn hắn lần này đi Đông Phương Thế Gia có vài việc, trong đó chỉ có một lý do là vì lời thề của Đông Phương Thế Gia. Hắc hắc, chúng ta lần này ra khỏi thiên phạt chẳng khác gì đã đem lời thề của Đông Phương Thế Gia bỏ đi một nửa, còn lại chỉ có kiếm phong tuyết sơn đổ nát mà thôi. Vạn nhất có người mưu mô trong đó. Nhưng bất kể thế nào, chuyện này cũng là một chuyện thú vị. Thì ra là thế, nguyên lai lão đại nghĩ sâu xa như vậy. Lão đại không hổ là lão đại à. Giả Vương Thiên Tầm xeo lên vui sướng. Vậy chúng ta hãy đi theo hắn xem náo nhiệt chứ. Chỉ xem náo nhiệt thôi sao? Cũng chưa hẳn, biết đâu chúng ta cũng có cơ hội góp vui. Ma Tôn Giả nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó không khí lại yên tĩnh trở lại. Hai người không nói thêm một câu nào nữa, dường như chưa bao giờ tồn tại. Nếu có người đi qua nhìn thấy sẽ kinh ngạc phát hiện ra là tuy có tiếng nói nhưng không hề có bóng người hiện ra. Từ đầu đến cuối hai người này ở trên nhánh cây chưa từng dao động một chút nào. Hiện tại quân Mạc Đà rất thảm hại, vô cùng thảm hại. Hắn tiến đến lều bên phải liền chứng kiến một thân ảnh yểu điệu đang ngơ ngẩn đứng trước giường, giống như một pho tượng duyên dáng, Quản Thanh Hàn. Quản Thanh Hàn mặt không biểu tình, ngọc dung lãnh đạm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trên giường, trong tay nắm một nắm vải đỏ, đó là quần áo đã rách của nàng, trên đó có dấu vết tượng trưng cho trinh tiết của nàng. Trên người nàng lúc này mặc quần áo của quân Mạc Tà, khá là rộng, không thể hiển thị vòng eo mảnh khảnh của nàng. Hai tay nàng nắm chặt, sắc mặt rung động lòng người của nàng rất phức tạp, có chút bi thương, có chút ngượng ngùng, có chút thẫn thờ, lại kèm theo chút mất mát. Nghe thấy quân Mạc Tà tiến vào, thân thể mềm mại của Quản Thanh Hàn khẽ rung lên, khuôn mặt đỏ nhưng không xoay đầu lại. Ngay sau đó sắc mặt trở thành tái nhợt. Quân Mạc Tà dừng ở phía sau lưng nàng, thật lâu sau hai người vẫn không thể mở miệng nói chuyện như trước. Chỉ nghe hơi thở của đối phương và im lặng, thân thể hai người tuy gần sát nhau nhưng cũng giống như là ngăn cách bởi cả bầu trời. Giữa hai người vừa mới xảy ra chuyện thân mật nhất nhưng lại giống như hai người xa lạ. Không khí trong lều trở nên vô cùng kỳ dị, áp lực. Một lúc sau, quân Mạc Tà cũng không biết vì sao, đột nhiên cười ha hạ một tiếng, có vẻ như rất cao hứng đặt mông, ngồi xuống chiếc ghế sau Quản Thanh Hàn. Nhìn bóng lưng Quản Thanh Hàn, quân Mạc Tà gần như nói một mình. Ta biết hiện tại trong lòng tỷ rất phức tạp, hơn nữa cũng rất hoang mang, hoàn toàn không biết sau này nên làm gì, thậm chí ngay lúc này nên làm những gì. Thân hình Quản Thanh Hàn hơi run lên. Kỳ thật ta cũng giống tỷ không biết làm sao bây giờ, rất hoang mang. Quân Mạc Tà chậm rãi nói, thân thể mềm mại của Quản Thanh Hàn run mạnh hơn, định quay đầu lại, nhưng vừa có ý định đó thì kìm lại được không làm vậy. Người không biết làm thế nào, vậy một nữ tử như ta thì biết phải làm sao? Chỉ nghe quân Mạc Tà dùng một giọng tử tốn đem chuyện này giải thích từ đầu đến cuối. Cuối cùng Quản Thanh Hàn cũng hiểu được vì sao hai ngày nay Độc Cô Tiểu Nghệ lại có hành vi quái dị, không hiểu được. Nàng không khỏi thở dài một hơi. Chuyện này thực sự là thần xui quỷ khiến, trùng hợp mình bị vạ lây. Nhưng sau đó quân Mạc Tà lại nói, có vẻ rất quyết tâm. Nhưng ta biết rằng, chuyện này tuy ngoài ý muốn có nhiều sự trùng hợp, nhưng mặc kệ tỷ có đồng ý hay không, có muốn hay không cũng vậy, sự thật vẫn là sự thật. Mặc kệ tỷ trước kia có thân phận gì, không quản hiện tại tỷ có thừa nhận hay không, thì bây giờ tỷ cũng là nữ nhân của ta. Điều này không thể thay đổi được. Điểm này cũng không có cách gì thay đổi, cũng không vì thời gian mà có thể khác đi được. Quân Mạc Tà nói rất chậm, rõ ràng, mạch lạc, nhưng cũng rất bá đạo. Nhưng sự bá đạo này lại không gây một chút phản cảm nào cho Quản Thanh Hàn, ngược lại làm cho nàng cảm thấy yên lòng, giống như là có một lời hứa hẹn. Dần dần thanh âm của quân Mạc Tà ngày càng trở nên kiên định. Làm nữ nhân của ta, đối với tỷ có lẽ không dễ dàng gì, nhưng chỉ cần là nữ nhân của ta, thì sẽ ta không tiếc bất kể thứ gì để che chở bảo vệ tỷ, quyết không cho tỷ chịu bất cứ ủy khuất gì. Hiện tại có lẽ tỷ chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ta sẽ cho tỷ thời gian để chấp nhận. Quân Mạc Tà ngữ khí chậm chậm. Ta và nàng cũng biết, hôn ước giữa nàng và ca ca của ta trên thực tế chỉ là danh nghĩa. Không, ngay cả danh nghĩa cũng không có. Nàng bây giờ không còn là đại tẩu của ta, mà là nghĩa nữ của Tam Thúc. Hy vọng nàng nhớ kỹ thân phận này. Sau này khi chúng ta ở cùng một chỗ, có thể sẽ có không ít sự quấy nhiễu, có thể sẽ có nhiều lời đồn đại nhảm nhí. Nhưng những cái này, nàng không phải lo lắng. Quân Mặc Tà cười nói, việc này là việc của nam nhân. Cho dù khắp thiên hạ đều là lời đồn nhảm nhí, ta cũng có thể cam đoan với nàng rằng sẽ không có một câu nào lọt vào tai nàng cả. Một câu cũng không, nàng hiểu không? Vì vậy, việc nàng lo lắng sẽ không tồn tại. Bả vai Quả Thanh Hàn bỗng nhúc nhích, cả người như được thả lỏng. Thời gian qua chắc cũng đủ để nàng hiểu được đôi chút tính tình của ta. Ta sẽ không trở thành anh hùng hào kiệt hay cái gì tương tự như vậy. Thực tế ta vốn là một người ích kỷ, những việc khiến ta để ý từ trước đến giờ không nhiều lắm. Chứ trước tới giờ và từ giờ về sau, ta sẽ chỉ quan tâm đến thân nhân của ta, nữ nhân của ta, huynh đệ của ta, gia đình gia nhân của ta. Chỉ cần những người này sống bình an vui vẻ thì ta không cần gì nữa. Ngay cả thiên hạ, an nguy bách tính đối với Quân Mặc Tà ta cũng không có liên quan. Ta thực sự là một người không hề cao thượng. Quân Mặc Tà cười hăng hắc, chậm rãi nói tiếp. Nếu nàng hy vọng ta có thể làm những chuyện vĩ đại thì chỉ sợ ta sẽ làm cho nàng thất vọng. Bởi vì ta chân chính là một kẻ ích kỷ, nhất định sẽ không trở thành anh hùng hào kiệt. Thậm chí ta ích kỷ đến mức bất kỳ ai không muốn nghĩ đến việc khi dễ người của ta, hoặc là làm nữ nhân của ta khó xử. Bởi vì chỉ cần có chuyện như vậy thì ta mặc kệ hắn là ai, đều sẽ tìm hắn trả thù, bao gồm cả gia tộc của nàng. Bởi những người mà ta quan tâm không có tên bọn họ trong danh sách. Quả Thanh Hàn cuối cùng cũng kích động mà quay người lại, hai hàm răng cắn vào môi, ánh mắt trong suốt phức tạp vô cùng. Nàng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Quân Mặc Tà, môi mấp máy một hồi nhưng thủy chung vẫn không nói gì được. Nàng đã từng nghĩ đến chuyện này chuyển ra ngoài, gia tộc mình sẽ đối xử với mình như thế nào, chắc chắn bản thân mình sẽ bị xem thường. Chỉ cần nghĩ đến đó, nội tâm của nàng đã vô cùng bối rối, không biết phải làm thế nào. Nhưng những lời của Quân Mặc Tà nói ra với ngữ khí bình thản, Quản Thanh Hàn đột nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh, không phải vì những lo lắng trước kia trong lòng, mà vì lo lắng cho người nhà của mình. Nàng hoàn toàn có thể đoán được, nếu gia tộc mình có ý kiến gì bất lợi với mình, Quân Mặc Tà sẽ phản ứng thế nào. Hơn nữa, việc huyết hồn Sơn Trang bức hồn lúc trước, Quân Mặc Tà phản ứng có thể nói là rất ác liệt. Quân Mặc Tà chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Quân Mặc Tà rất ít khi tỏ ra đúng đắn, nhưng một khi hắn nói chuyện nghiêm chỉnh, có thể coi là một lời hứa. Thời gian này Quản Thanh Hàn đã rõ ràng điểm này. Nhưng mà bởi vì biết rõ mới làm nàng sợ hãi. Quân Mặc Tà mà nghiêm mặt nói ra lời thì phải được một hố nước bọt. Nói được làm được chưa từng có ngoại lệ. Chưa bao giờ có kẻ nào có thể thay đổi quyết định của hắn. Huyết hồn Sơn Trang đã từng uy hiếp như thế, hắn đã bảo vệ mình như vậy. Đối với lời nói hôm nay cũng như thế. Người đời tất cả đều nói ta là quần là áo lụa, lang thang rút nát. Quân Mặc Tà cười khổ nói, thực sự là ta không biết tâm tư của phụ nữ, cũng không biết làm sao để nói chuyện yêu đương. Có lẽ sau này ta phải hào hào dỗ dành nàng, tình cảm, nói lời ngon tiếng ngọt một phen. Nàng đã phải trả giá rất nhiều cho ta. Ta cũng không phải một người không có lương tâm, nhưng ta thực sự không biết phải nói như thế nào. Ta chưa từng nói chuyện yêu thương, thực sự chưa từng nói qua. Chuyện ngày hôm qua, khục khục, thực sự thì đó là lần đầu tiên của ta. Đến bây giờ vẫn còn chút đau, không lừa dối nàng, không riêng gì nàng khó chịu, ta cũng khó chịu không kém. Bây giờ hai chân vẫn còn mềm nhũn, đầu thì choáng váng. Đây là ta chỉ nói riêng với nàng thôi, với người khác ta thực sự ngượng ngùng không dám nói. Quân Mặc Tà phải mặt đau khổ, nói ra rất có ý xấu hổ. Quả Thanh Hàn đột nhiên muốn cười, nàng ta cũng là hoàng hoa khuê nữ, làm sao hiểu được việc này. Mới trải qua việc này, lần đầu nếm thử con đường lên Vu Sơn, phía dưới đau đến muốn chết, tại sao còn có thể cười được? Nhưng mà nghe thấy Quân Mặc Tà nói những lời này, không thể không muốn cười cho được. Quân đại thiếu gia nhà ta xú danh là Hoa Hoa Công Tử, Lan Sa, nói như vậy người ta khó mà tin được. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Quân Mặc Tà như vậy, Quả Thanh Hàn không thể cười ra được. Sắc mặt Quân Mặc Tà tuy rằng quái dị, tuy rằng xấu hổ, nhưng Quả Thanh Hàn có thể nghe được. Những lời này hắn không hề nói dối, tất cả đều phát ra từ nội tâm. Không lý nào lại là sự thật. Cả khi nam bá nữ trong truyền thuyết hoang dâm đến cực điểm, thiên hương đệ nhất quần là áo lụa lại là một sơ ca. Điều này không thể nào. Nếu nói Linh Vụ Hồ vẫn còn có cô nương là sử nữ thì còn có thể tin được. Nhưng Quân Mặc Tà Thế nhưng Quản Thanh Hàn lại không nghe rõ lời Quân Mặc Tà nói. Hắn nói rất đúng, kiếp này, giả sử nàng có nghe, thì nàng cũng không hiểu được trong hai chữ này có bao hàm như thế nào. Quản Thanh Hàn khẽ cong lông mi, sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng một chút. Quân Mặc Tà đợi một lúc, thấy Quản Thanh Hàn không nói gì, nhưng sắc mặt đã hỏa hoãn đi chút ít, trong lòng buông lỏng mấy phần, liền nói. Thật ra thì đêm qua ta trúng thuốc, đầu óc hỗn độn, chỉ biết dùng sức, chứ bản thân không có cảm giác gì. Hiện giờ nghĩ lại, thấy thật là tiếc. Quản Thanh Hàn ngàn lần không nghĩ tới tên này đang nghiêm trang nói chuyện, lại đột nhiên phun ra một câu như vậy. Tức thì, xấu hổ đến cả khuôn mặt đỏ bừng, oán hận phì ra một tiếng. Những lời này của Quân Mặc Tà chỉ là để thăm dò ý tứ Quản Thanh Hàn, nhưng mà thấy khuôn mặt lạnh lùng không có hiện ra sắc thái giận dữ, lá gan lớn lên, đứng dậy, muốn đem nàng ôm vào ngực. Quản Thanh Hàn cả kinh, vội vã lùi về sau hai bước, nước mắt lại lã chã rơi xuống, khuôn mặt lạnh lùng nói. Sự việc bất đắc dĩ hôm nay vốn là một sai lầm. Ta cầm tâm cứu ngươi không phải là vì ngươi, mà là vì hậu thế duy nhất của Quân gia. Tuy chúng ta có quan hệ sai lầm kia, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý khinh bạc ta. Quân Mặc Tà, chúng ta không thể mắc thêm một sai lầm nữa. Như vậy sai càng thêm sai. Ngươi đừng có tiếp tục cản rỡ với ta. Hai tay của Quân Mặc Tà dừng trên không trung, sắc mặt biến đổi mấy lần. Một lúc sau mới bỏ tay xuống nói. Nàng nhất thời không tiếp thu được, vậy sau này chúng ta nói chuyện sau. Nhưng mà nàng là nữ nhân của ta, có trốn cũng không thoát được. Sau khi trở về, ta sẽ cùng Quân gia dùng khả năng tối đa để giải quyết. Tam thúc thu nàng làm nghĩa nữ, chúng ta sẽ bày tiệc thông báo việc này, mời tất cả những người có uy tín ở kinh thành đến. Như vậy chắc chắn có thể từ từ làm dịu đi. Sau đó ta sẽ cưới vợ, và cô dâu chắc chắn là nàng. Ai nói sẽ gả cho ngươi? Quản Thanh Hàn chưa lúc nào thấy xấu hổ như lúc này. Nàng chưa thấy nam nhân nào bá đạo như vậy. Lời ngon tiếng ngọt chưa nói một câu, đã nghĩ tới việc lấy con gái nhà người ta về làm vợ. Nàng lấy hay không, lấy chồng là việc của nàng. Ta cưới hay không là chuyện của ta. Quân Mặc Tà nhướng lông mày, không đứng đắn cười nói. Mỹ nhân, khổ cực một ngày một đêm, ta biết nàng cũng mệt muốn chết. Mau nghỉ ngơi một chút đi. Sắc mặt Quản Thanh Hàn đỏ bừng, rồi lại trắng bệch. Nhìn Quân Mặc Tà nói từng chữ. Quân Mặc Tà, ngươi đừng vội đổ bỡn ta như vậy, đừng để ta xem thường ngươi. Việc hôm nay ngươi đừng có mà về báo cáo với Gia Gia. Gia Gia mà biết, ta sẽ tìm ngươi tính sổ, ta có chết cũng không ở chung với ngươi tại đây. Quân Mặc Tà cười hăng hắc. Ta nói nàng về nghỉ ngơi đi là thật, nói cho nàng biết ta cũng không nói nàng ở lại đây. Có vẻ như ngươi đang ra vẻ làm em kết nghĩa hay sao đó. Quản Thanh Hàn trợn tròn mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn. Ngươi, đang đổ tử, vô lại, cái gì mà em kết nghĩa? Quân Mặc Tà cười ha hả. Nàng nghĩ mà xem, nghe nữ của Tam Thúc, chẳng phải em kết nghĩa của ta hay sao? Quản Thanh Hàn bị chọc tức, vung tay áo xoay người muốn đi, nhưng vừa cất bước là đột nhiên cảm thấy nửa thân dưới đau nhức như bị tê liệt. Thoáng dùng mình một cái, miễn cưỡng dừng lại, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, thế nhưng không thể cất bước được. Gần như cả một ngày mây mưa, Quản Thanh Hàn mới thất thân thể mềm mại đã sớm không chịu nổi. Đã vậy Quân Mặc Tà lại thô bạo như thế, càng làm càng tuyết. Quân Mặc Tà thấy thế vội vàng phi thân đến, hơi cúi thân, tay trái duỗi ra ở dưới cổ nàng, tay phải ôm lấy chân nàng, bế nàng như bế trẻ con, vừa đi ra ngoài vừa cười. Đừng sợ, ta đưa nàng về. Quản Thanh Hàn vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nếu bị hắn ôm như vậy về lều, mình làm sao còn mặt mũi mà sống. Nghĩ vậy liền dãy dụa mạnh mẽ. Quân Mặc Tà dùng sức khống chế thân thể nàng, không cho nàng động đậy một chút, vững vàng đi xa. Quản Thanh Hàn xấu hổ đến cực điểm, đem đầu giấu chặt sâu trong vùng ngực hắn, không biết là không cho người khác nhìn thấy mình hay là không muốn mình nhìn thấy người khác. Ra khỏi cửa, nàng lại không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào như dự đoán. Hóa ra là bốn phía không một bóng người. Đêm vốn đã khuya, đúng lý là không có ai. Quản Thanh Hàn lúc này mới yên tâm một chút, rồi lại nổi lên nỗi xấu hổ vì Quân Mặc Tà ôm. Lỗ tai nàng dán chặt vào ngực hắn, nghe được nhịp tim của hắn đập từng hồi thùng thùng kêu vang, thậm chí không kiềm chế được trở nên mơ màng. Quân Mặc Tà đem nàng về lều, sau đó lại bị đuổi xa ngay lập tức, cười khổ một tiếng trở lại trong chướng bồng, toàn lực điều động linh khí, nhanh chóng khôi phục thể lực. Sau đó là khôi phục công lực, cuối cùng sau hơn nửa canh giờ cũng khôi phục lại bình thường. Quân Đại Thiếu Gia đứng dậy, hoạt động chân tay vài cái, lẩm bẩm. Chuyện hôm nay đúng là một giấc mộng, không biết có tính là một giấc mộng xuân hay không. Thân hình hắn đột nhiên lóe lên rồi biến mất khỏi doanh trướng không thấy đâu nữa. Quân Mặc Tả cũng không quên mình còn thiếu một lời hứa, không thể để cho người khác mất lòng tin vào mình, cũng không nên thất hẹn. Hồng Vương Hùng Khai Sơn và Hạc Vương Hạc Trùng Tiêu đã đem toàn lực giúp mình thu phục huyết hồn Sơn Trang, nhưng mà mình vẫn chưa thực hiện lời hứa với bọn chúng, cho nên tối nay là cơ hội cuối cùng để trả nợ. Tất nhiên cũng là cơ hội tốt nhất, làm gì có ai ngại cho thực lực và tiềm năng của mình đột nhiên tăng lên trên phạm vi lớn đâu. Quân Mặc Tả không thích thiếu nợ, bất kể là nợ nhân tình hay tiền tài, đặc biệt đối phương đã phải nỗ lực mà dốc toàn lực để hoàn thành. Tuy rằng chuyện này làm quá mức, càng về sau càng vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng xét cho cùng là vì giao phó với mình, cho nên Quân Mặc Tả không thể để họ mất lòng tin. Huống chi đã diệt trừ được huyết hồn Sơn Trang, một mối hậu họa to lớn. Nhất là hiện tại Quản Thanh Hàn đã là nữ nhi của Quân Mặc Tả, xử lý được sự việc huyết hồn Sơn Trang càng làm Quân Mặc Tả cảm thấy sảng khoái. Dám đoạt nữ nhân của ta, còn bà nội nó, ta chỉnh chết ngươi. Cho nên vừa hồi phục thì hắn liền đi ra ngoài ngay lập tức, toàn lực thi triển âm dương độn, dùng tốc độ cao nhất hướng thẳng đến thiên vạt xâm lâm. Ngay khi thân ảnh vừa biến mất, phía xa 50 trượng có một tiếng hô kinh ngạc. Sao lại thế này? Tại sao hơi thở của tên tiểu tử này đột nhiên không thấy? Tốc độ thật là kinh người, lại nhanh chóng vượt qua cảm giác của ta. Cách một hồi, tên còn lại nói. Đại tỷ, để ý làm gì? Tốc độ tên tiểu tử đó có mau nữa thì có làm sao chứ? Có nhân mã của quân gia ở đây, hòa thượng không thể thiếu cả xa, chẳng lẽ còn lo hắn chạy mất hay sao? Hai tiếng cười khẽ vang lên, lập tức khôi phục trạng thái vắng vẻ. Cùng lúc đó thì ở kinh thành, thành Thiên Hương. Từ khi quân Vũ Ý dẫn quân xuất chinh, Thiên Hương thành xem như lục đục, biến đổi không ngừng. Hôm nay có hai đại gia tộc gây chiến, sau đó hoàng đế ra mặt hòa giải, ngày mai lại có mâu thuẫn, rồi lại có cáo trạng. Tóm lại, Ngự Lâm quân xuất động vô số lần, càng ngày tuần suất càng cao. Hơn nữa, nhiều chức quan không một tiếng động lên chức, hoàng đế mạnh mẽ để bạt sĩ tử trẻ tuổi, dùng thủ đoạn tinh tế, rõ như ban ngày nhưng không ai dám chú ý. Chậm rãi xen vào tất cả các bộ ngành, một số quan chức lâu năm hoặc các quan chức của các đại thế gia không có trọng lượng hoặc bị rời đổi cho về nhà nghỉ ngơi. Giống như là giấu ngói vào mái nhà, thủ đoạn tuyệt diệu không chê vào đâu được. Bộ phận này tuy rằng không có trọng lượng cũng không mấy người để ý, nhưng mà hôm nay làm dụng 2-3 cái, ngày mai lại làm dụng 5-6 cái. Cứ như vậy trong gần 2 tháng thì cục diện triều chính đã xảy ra biến đổi cực lớn. Về phần thượng tầng nhân sĩ, tuy rằng các đại thế gia vẫn chiếm hầu hết vị trí quan trọng, nhưng có thể dễ dàng nhìn ra được, thủ hạ của bọn họ trước đây đi theo một nhóm người, giờ không còn mấy. Các bộ hạ cũ không còn, bị đổi mới hoặc bị điều đi vị trí khác. Chuyện cứ như vậy thuận lợi tiến hành, đợi cho các đại thế gia phát giác không ổn, cũng là lúc xuân vũ quý như du, tức là câu là mưa xuân quý như dầu vậy. Muốn tiến hành các biện pháp kháng cự lại, bất đắc dĩ phải đình chỉ. Ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao mà lo cho qua được. Bởi vì bên trong các đại thế gia cũng không còn bình lặng, sóng ngầm mênh mông vô cùng mãnh liệt. Không biết ai đồn ra rằng lần này theo quân Vũ Ý xuất chinh đều là nhân tài từ các gia tộc bồi dưỡng, nên chỉ cần có thể trở về thì đều có thể được lựa chọn thành người thừa kế của gia tộc. Tin tức này vừa tung ra liền gợi lên vô số sóng to gió lớn. Các đại gia tộc đều vận dụng mọi thủ đoạn để đối với lời đồn này. Đối với những chuyển nhân của mình rất tin tưởng, những tổ chức có thành viên thực lực hùng hậu cũng có chút hoang mang. Mặc dù lời đồn chỉ là thoáng qua, nhưng thả tin là thật còn hơn là không có đề phòng. Các cá nhân cũng bắt đầu hoạt động, các hoạt động trước kia càng thêm thường xuyên hơn. Còn có vài người tuy biết rõ tin đồn là giả, nhưng cũng nhân cơ hội đục nước béo cỏ, nâng đỡ con của mình hoặc cố gắng củng cố địa vị của phụ thân. Vì thế mà những ván cờ tranh đấu âm thầm đã được thi triển. Trong các gia tộc thì mặt ngoài bình lặng, hòa hảo, bên trong lại mãnh liệt khuấy động. Từng đám người đi lại vội vàng như gió, làm rối tinh rối mù mọi thứ, rồi lại cẩn thận, chỉ sợ vô ý bị người khác bày mưu hãm hại. Chỉ gì có mấy đại gia tộc gần như bất động, cũng chỉ có Quân gia và Độc Cô gia, hai đại gia tộc nắm giữ quân quyền, một nhà cũng không có nhiều hậu nhân. Cho dù có ra sao thì quyền thừa kế đều không thay đổi. Một gia tộc khác thì nội tùng bên trong lại kín như sắt thép, ngay cả thủy ngân cũng không có lỗ để chảy vào. Mặc dù hai đại gia tộc này không bị ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ là trong nhà. Còn quân lực các thuộc hạ cũ ngày xưa cũng vì trường phong ban này mà bị tán đi không ít. Hơn nữa, cách đối xử với môn sinh đệ tử của hai đại gia tộc cũng khác với các nhà khác. Cơ bản là phải có chứng cứ vô cùng xác thực mới hành động. Kệ cho người ta có cơ hội phá bỏ gốc rễ, hai nhà này chỉ muốn bảo vệ tốt người trong quân ở xa. Lại nói đến Mộ Dung gia, Mạnh gia và Tống gia. Mấy ngày này, mấy lão gia hỏa các gia tộc đều không ngoại lệ vì trường phong ban này làm cho tức giận đến nỗi hầu hết nằm trên giường không dậy nổi. Con cháu trong gia tộc, mặt ngoài thì cung kính nghe theo, nhưng lại âm thầm tuốt gươm bạt đao với nhau, làm cho mấy lão gia hỏa này phí công lo lắng. Chỉ có Lý gia là khá bình tĩnh, có Lý Du Nhiên là một thiên tài ở đây, làm cho các huynh đệ của hắn không dám tranh phong. Từ lúc có ý định đã bị Lý Du Nhiên dùng thủ đoạn mạnh mẽ ép xuống, cho nên việc tranh đấu về quyền thừa kế gia tộc thì Lý gia là nơi ít có nguy cơ xảy ra nhất. Tất nhiên là không phải toàn bộ các thế lực đã bị trưởng phong ba này ảnh hưởng. Tỷ như Đường Nguyên, ở trong thời gian này, ngoài việc quý tộc Đường, hắn không để ý tới những việc khác, chỉ cầu tự thân phát triển, có thể nói là buôn bán lớn phát triển không ngừng, liên tục tiến hành đấu giá. Mỗi lần kiếm được đều là đầy bát đầy chậu. Quân Mặc Tả trước khi đi đã đưa cho Đường Nguyên mấy bình linh dược, thủ đoạn buôn bán của bản tử cũng không đến nỗi nào. Lấy mấy bình linh dược này ra đấu giá gây ra một trận náo động kinh thành. Lần thứ hai đấu giá, bản tử liền hạn chế số lượng mua. Mỗi loại đan dược chỉ bán 20 viên và mỗi người nhiều nhất chỉ có thu thể mua được 5 viên. Hơn nữa đấu giá có quy định ngày càng cao, khách từ bốn phương tám hướng ngày càng nhiều. Bởi vì lý do quý hiếm cho nên giá đan dược càng ngày càng cao, càng ngày càng khủng bố. Người mua liên tục không dứt. Quý tộc Đường xứng danh với vị trí là nơi vung tiền như rác. Ai mà không có vài vạn hoặc vài chục vạn thì đừng có mong mở miệng. Bàn tử lại đặt mấy cái tên rất kêu cho mấy loại đan dược. Huyền Dương đan bị hắn trực tiếp đổi thành Kim Cương Bất Khuất Tráng Dương Bổ Thận Uy Mãnh Tráng Kiện Niên Thiếu Đắc Khởi Lôi Đình Huyền Dương đan. Cái tên này vừa nghe đã biết con bà nó là châu bò, so với ngàn cân dâm dược mạnh nhất còn muốn châu bò hơn. Cái gì gọi là vần thơ trẻ trung phong lưu đi mùa xuân, vào cửa khách nhân cả ngũ tuần, bất tuần không nên xuống tinh thần, bên dưới dương lên vẫn còn gân. Về phần tên gọi của Thiếu Âm đan thì lại càng thêm lôi cuốn ngoạn mục. Dưỡng nhan hoa mẫu đơn, thay đổi càn khôn dung mạo, đầu chuyển tinh di cải biến Thiểu Âm đan. Hai loại đan dược này tới tay Đường Nguyên liền trở thành như thuốc cao bôi trên da chó. Hiện tại hai cái tên rời rạc đến cực điểm, vô cùng phong cách, hơn nữa tục không chịu được này, tại thành Thiên Hương đã được tôn xưng là thần đan. Tùy tiện kiếm một người cũng có thể oang oang đọc thuộc lòng. Kỳ quái nhất là một vị mắc chứng nói lắp, càng ngày nhắc tới hai cái tên khó đọc này lại có thể nói lưu loát không còn nói lắp nữa. Hiệu quả trị liệu kiểu này không gì có thể so sánh được. Chỉ cần đọc, đọc là có thể trị chứng nói lắp. Đây không phải thần đan thì tính là cái gì? Càng về sau thì nhân công không có đủ dùng, Đường Văn Tử còn lấy việc công làm việc tư, trực tiếp an bài cho Tôn Tiểu Mỹ đến quý tộc Đường hỗ trợ. Hơn nữa còn sai khiến cả Hải Trầm Phong và Tống Thương, hai cao thủ thiên huyền này, không ngừng bị quay mỏng mỏng, kêu khổ không ngớt. Lúc đầu, hai đại cao thủ mấy lần áp đảo tinh thần, cả Đường gia không có lấy một cao thủ thiên huyền. Tiểu tử ngươi, dám sai khiến chúng ta hay sao? Ngươi cho ngươi là ai? Nhưng về sau, Đường Nguyên dần dần tìm ra cách để sai khiến, bởi vì có một lần an bài Hải Trầm Phong làm việc cho hắn, Đường Nguyên lơ đãng nói một câu. Tam thiếu gia nói, chuyện này ngươi đi làm là thích hợp nhất. Một câu lờ đãng này thốt ra, Hải Trầm Phong lập tức nghe theo, hơn nữa còn nhanh chóng thi hành, chỉ sợ chậm trễ nửa điểm. Điều này làm cho tư tưởng linh hoạt của Đường Bàn Tử để ý. Hôm sau, hắn lại giở trò cũ với Tống Thương, chỉ là thử nghiệm mà hiệu quả bất ngờ. Kết quả từ đó về sau, Đường Nguyên cứ cầm chổi lông gà múa may quay cuồng làm mưa làm gió. Ta cũng không nghĩ đến, ta là ai? Ta là người phát ngôn của Tà Ca Ca Thiên Hương Thành A. Ta là vì Tà Ca làm việc. Ta nói chuyện người phải nghe. Nếu không nghe ta sẽ tố cáo với Tà Ca. Việc này làm cho hai đại cao thủ thiên huyền hễ cứ thấy bóng dáng bản tử là bỏ chạy. Không muốn đối mặt với hắn. Ta không thể trêu vào. Chả nhẽ không chạy được sao? Nhưng mà như vậy bản tử cũng có nhiều biện pháp đối phó. Hắn quy định hai người mỗi ngày phải đến quý tộc đường ít nhất một lần. Sau đó lại cấp cho hai người hai gian văn phòng. Chỉ cần có chuyện gì thì trên cửa phòng đều dán giấy viết rõ ràng, mặt trên không hề có ngoại lệ, câu đầu tiên là Tam thiếu nói. Về phần tiểu vương gia Dương Mặc, Đường Nguyên cũng không để cho nó quá nhàn rỗi. Ngày đầu vương gia đưa vào một lượng lớn bạc, vốn làm cho Đường Bàn Tử khen ngợi, Quân Mặc Tà thật biết cách thu hút tài trợ, số tiền kia đến thật đúng lúc. Nhưng hiện tại quý tộc Đường ăn nên làm ra, vương phủ đưa tay lấy bạc làm Đường Nguyên khó chịu không thôi, mở miệng ra là nói gáy. Lão tử một mình buôn bán chu toàn, làm đến nỗi gầy cả người đi, vậy mà còn phải nuôi dưỡng một tên đại gia như ngươi. Hiện tại Đường Bàn Tử đã vong bản, hắn sớm đã quên đi thời gian gian nan gây dựng cơ nghiệp, đại bộ phận tiền vốn phải dựa vào người ta mới chống đỡ được. Hắn chỉ thấy bạc của mình cứ ào ào chảy ra, giống như là cắt thịt của hắn vậy. Mỗi tháng chia hoa hồng, tay Đường Nguyên đều run run, mắt phát ra những luồng hồng quang, ngay cả những tiếng thớ thịt béo cũng là bộn bề sống dậy. Tam thiếu lấy nhiều ít ta không nói, vốn này chính là của hắn, nhưng mà ngươi cả ngày không làm gì, chỉ nằm ăn sao lại có thể lấy tiền, lại còn lấy nhiều như vậy chứ, dựa vào cái gì? Trong lòng Đường Bàn Tử rất bất bình. Cho nên, dù lúc trước Quân Mặc Tà không dặn, thì Đường Bàn Tử cũng đem phiền phức đổ lên đầu Tiểu Dương. Phàm là hoàng thân quốc thích, thậm chí là thất đại cô bát đại di, mấy vị hoàng tử công chúa đến Tiểu Dương, đều bị Đường Nguyên bắt ra để tiếp, đều là hoàng thất, người không ra thì ai ra. Ngay từ đầu Tiểu Dương đã rất mất mặt mũi, lại thiệt thòi không ít, bởi vì Đường Bàn Tử không giúp hắn trả tiền còn tính toán với hắn, đem tổn thất khấu trừ và hoa hồng chia cho vương phủ. Ngài nguyện ý, hay thay mặt hoàng thất trả tiền, ta cứ làm như thế. Dù sao thì ngài có mặt mũi, ta phải có bạc. Rốt cuộc Tiểu Dương cũng vì lợi ích của mình mà bỏ qua mặt mũi. Mắt thấy quý tộc Đường hàng ngày mua bán không ngừng, ngân phiếu bay dập trời nhưng lại không có của mình, thậm chí đôi khi tính toán ra mình còn phải bù lại, như vậy làm sao có thể nhẫn được, mà nhẫn như thế nào? Vì thế Tiểu Dương thay đổi rất nhanh, trở nên nhanh mồm nhanh miệng, không chút sợ hãi rụt rè nào nữa. Ngày ngày đỏ mắt lên như một con gà trọi, liền không cho, tiền không cho, có đôi khi còn tự mình tính toán sổ sách. Trưởng bối của ta đến đây, dù sao cũng phải trả tiền, ta là trẻ con, mua của trẻ con chả nhẽ không phải trả tiền sao? Nhưng như vậy những người trong hoàng thất rõ ràng không dễ nói chuyện, mâu thuẫn không ngừng phát sinh. Nhưng Tiểu Dương thiết diện vô tư, tất cả đều dựa trên tiền bạc để xem xét, ngay cả cha hắn nói vài câu cũng dám tranh cãi ngay lập tức. Kết quả là vài vị hoàng tử trong hoàng thất, trong nội cung, đến quý tộc Đường cũng không có cơ hội lợi dụng. Nhất là cử hạ nhân trong phủ đến thì càng không có tác dụng. Vì thế ba vị hoàng tử nổi giận lôi đỉnh, tự mình đến tận nơi làm cho Tiểu Dương vài lần nếm mùi đau khổ. Có một buổi tối kia, hai người Đường Nguyên và Tống Thương tâm hoài quỷ thai, tức là trong lòng có quỷ, cố tình chuốc rượu cho Tiểu Dương. Tuy khuôn mặt hắn tuấn tú nhưng tiểu lượng thì không tuấn tú tí nào. Hơn nữa, rượu vào khi có tâm sự chẳng khác nào càng khơi gợi lên nỗi buồn. Hắn chợt nhớ tới câu nói mà Mặc Tà ca ca của hắn bất đắc sĩ nói ra. Chàng người không làm hoàng đế, ta làm sao mà giúp ngươi? Giúp ngươi chính là đối đầu với nhi tử của hoàng thượng, đây chính là hoàng đế tương lai à. Như vậy ta làm sao mà sống được nữa? Cái gọi là uống rượu buồn, không say thì cũng thành say. Tiểu Dương hoàn toàn say mềm, mà say thì thôi đi, nếu ngủ một giấc ngon lành sẽ không sao nữa. Nhưng hắn lại nổi điên vì Tiểu Phong lè nhè, dùng thanh âm trẻ con chưa vỡ tiếng của mình hét to. Ta muốn làm hoàng đế, con mẹ nó, ta muốn làm hoàng đế, ta muốn tạo phản, ta không muốn con ta bị người khác khi dễ. Tuổi nhỏ như thế mà đã nghĩ tới chuyện con của mình bị khi dễ, sự giác ngộ nhanh chóng này quả thực cao hơn Độc Cô Tiểu Nghệ. Giọng nói trẻ con của hắn cơ hồ vang lên cả đêm, làm cho Đường Bàn Tử sợ tới mức tè cả da quần, hồn phi phách tán, liền không dám lui lại mà tiến tới ngăn cản. Hiện tại là nửa đêm, nếu có người ngoài nghe được, chắc chắn sẽ sợ đến khủng hoảng. Phong trưng cả đời này, Bàn Tử cho dù có quên họ của mình, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên thời điểm đêm nay. Đây chính là tội lớn diệt tộc a. Bàn Tử ngay tại đương trường mà thề, hắn sẽ không bao giờ chuốc rượu Tiểu Dương nữa. Trước người này say rượu kiểu này, nhiều lắm là bị người ta chuốc say lại mà thôi. Còn chuốc tiểu tử này, hắn chắc chắn phải đi bồi mạng luôn. Còn mẹ nó mạo hiểm quá, tí nữa thì chết mẹ nó rồi. Ở trong hoàng cung, hoàng đệ Bệ Hạ chân mày nhíu chặt, khuôn mặt uy nghiêm chính trực, trên hạt tháng có nét buồn bực. Hắn chậm rãi tản bộ, không nhanh không chậm. Thật lâu sau, đột nhiên thở dài một hơi, trong ánh mắt có chút hoang mang, khó khăn hạ quyết đoán. Xem ra hắn đang bị sự tình gì đó quấy nhiễu. Trong thời gian gần đây, đông đảo cao thủ huyền khí bàn tán phía sau quân gia có một siêu cấp cao thủ làm chỗ dựa, làm cho hoàng đế bệ hạ ngày đêm ưu tư, khó có thể không nghi ngờ tính chân thật của việc này. Văn huynh, theo huynh thì việc này có bao nhiêu chân thật? Ngay cả khi biết được tin tức kinh người này, lại gặp qua vô số nhân chứng chứng thực về việc này, nhưng hoàng đế bệ hạ trong lòng vẫn còn hoài nghi. Nói thật ra, hắn thực sự không muốn tin chuyện này là thật. Văn huynh, huynh phải biết rằng, nếu thực sự quân gia có một vị cao thủ đứng sau chống lưng, như vậy thảm kịch 10 năm trước sẽ không thể phát sinh. Quân Vô Hối cùng quân Vô Mộng cũng sẽ không chết, quân Vô Ý sẽ không tàn phế, quân gia đời thứ ba cũng không chỉ có một mình quân Mạc Tà độc đinh. Phong Tuyết Ngân Thành cũng sẽ không dám làm ra chuyện như vậy, cho nên ta tin tưởng bên trong chuyện này nhất định có uẩn khúc. Hoàng đế bệ hạ cau mày. Nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy, huynh không cảm thấy có gì cổ quái sao? Huynh nói xem, chuyện này sẽ không phải là quân gia tự làm ra một cái mánh khóe chứ. Mục đích đúng là làm cho toàn bộ những người đối với quân gia mất đi chủ ý động thủ, giúp quân gia có thể tiếp tục hưng thịnh về sau. Ít nhất một đời quân Mạc Tà sẽ không phải chết oan. Từ lâu ở trên khuôn mặt Văn Tiên Sinh đã không còn hở hững, ngồi đây sắc mặt hắn đang vô cùng trầm trọng, hiển nhiên là gặp phải vấn đề khó giải quyết. Đầu tiên là một vị cao thủ mạnh mẽ như thế sao lại có thể xuất hiện ở nhân gian, mà trước đây mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm lại hoàn toàn không có truyền thuyết nào về hắn. Mà rõ ràng, một người muốn trở thành cao thủ không thể trong một thời gian ngắn là có thể xuất hiện. Hơn nữa, nếu là quả thật có một vị tuyệt thế cao thủ như thế, thì 10 năm, 20 năm trước đã đứng ra dùng uy phong của một vị cao thủ, giúp cho quân gia trở thành một thế lực không chút thua kém so với Huyết Hồn Sơn Trang cùng Phong Tuyết Ngân Thành. Thế nhưng mà nhìn quân gia hiện tại thật là khiến người ta khó hiểu. Thứ ba, nếu quả thực có một người như vậy, toàn bộ thảm kịch của quân gia sẽ không phải phát sinh. Vấn đề cuối cùng cũng là vấn đề quan trọng hơn một chút. Cứ coi như vị cao thủ này bế quan hoặc phải đi xa hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra với quân gia mười mấy năm trước. Nhưng một lần này, hắn hiện thân tại Cõi Trần lại không có bất cứ hành động gì. Loại sự tình này bất luận kẻ nào cũng không chịu đựng được. Mà vị cao thủ này không những trong 10 năm không có bất cứ động tác nào, hơn nữa lúc xuất hiện cũng chỉ đánh chết Lệ Tuyệt Thiên, đối với Phong Tuyết Ngân Thành, thậm chí người của Tiêu gia lại vẫn buông tha. Việc này có chút không hợp tình hợp lý. Phải biết rằng Ngân Thành trong việc này là môi giới năm đó bức cho Đông Phương Thế Gia phải lập lời thề trước Tiêu Bố Vũ. Cả đời này, quân Vũ Ý bất cộng đái thiên với Tiêu Hàn. Oan có đầu nợ có chủ, nếu vị cao thủ này định tạo ra một đường với ý nghĩa như thế, nhưng chúng ta đã thấy quân Vũ Ý hai chân tàn tật không còn cơ hội phục thù. Trông cậy vào hắn báo thù, chuyện này là tuyệt không có hy vọng. Nhưng nếu phủ nhận những lời này thì thực sự vấn đề này không thể giải thích. Cho nên trong chuyện này nghi vấn trùng điệp. Hoàng đế bệ hạ cau mày tản bộ, trong lòng lặng lặng suy nghĩ, đắn đo phân tích. Bệ hạ, theo ta thấy việc này có thể là thật mà cũng có thể là giả. Văn Tiên Dinh trầm giọng nói. Bệ hạ, thỉnh người nghĩ lại trước khi người đó xuất hiện ở đây. Trước lúc thần vi nhân xuất hiện, phần lớn đầu gây nên ảnh hưởng với Lệ Tuyệt Thiên. Đối với quân gia thì xem như không biết, thậm chí cả chuyện những người tham gia trong âm mưu hãm hại quân Vô Ý cũng không để ý. Mà lúc này, người này lại dưới ánh mắt của muôn người phô trương thanh thế. Chuyện này là sao? Huống chi, lúc ấy nơi này còn có cả Thiên Phạt Tú Vương cùng với Tiên Cung Hộ Pháp. Muốn tại đây tạo nên mánh khóe tuyệt thế cao nhân thì hoàn toàn không có khả năng. Bệ hạ nghi ngờ chuyện này tự nhiên cũng có đạo lý. Tổng hợp lại mọi chuyện, đến cuối ta cho rằng chỉ có một giải thích hợp lý nhất, chính là quân gia không biết đã sử dụng phương pháp gì làm lung lạc vị cao nhân này, cũng giống như đã làm với Ưng Bác Không. Người đứng thứ 8 ở trong mắt Đại Chí Tôn trở thành người bảo vệ cho quân gia, chỉ khác là thực lực thần bí nhân này càng khủng bố hơn mà thôi. Văn Thiên Sinh chậm giọng nói, tuy nhiên bất luận người này tồn tại từ lâu hay chỉ mới gần đây, sự tồn tại chân thật của người này đã muốn vượt qua mọi sự hoài nghi. Đúng vậy, cũng may mắn là chúng ta chưa chính thức có chủ ý với quân gia. Như vậy bây giờ triều đình cũng cần phải thay đổi thái độ với quân gia. Hoàng đế bệ hạ thở dài, trên vầng trán để lộ ra một nỗi lo lắng. Ánh mắt thật sâu nhìn về phương xa, tinh thần có vẻ không thuộc về nơi này. Vị thiên hương quốc chủ này kỳ thực trong lòng đã sớm nhận ra sự tồn tại của vị thần bí cao nhân kia. Vừa rồi một mực nghi ngờ chỉ là không muốn việc này thành sự thực mà thôi. từ xưa đến nay cũng xem như bệ hạ chưa từng đối với bọn họ làm điều gì bất ổn, quan hệ hiện tại xem như hòa hợp, Văn Thiên Sinh nói. Tính ra hiện nay quân gia có một cao thủ bảo hộ, đối với bệ hạ, thậm chí đối với Thiên Hưng Đế quốc mà nói, cũng chưa hẳn là một chuyện không tốt. Chỉ cần duy trì quan hệ hiện tại, sau đó lung lạc quân chiến thiên, như vậy có thể làm cho họ không nghĩ đến chuyện phong ân phụ nghĩa, không nhớ tình xưa. Chuyện tốt, hoàng đế bệ hạ cười khổ một tiếng, từ từ thấp giọng nói. Quân chiến thiên có thể sẽ không phải là người phong ân bội nghĩa, không nghĩ tình xưa. Không biết vì cái gì, hắn đem những lời Văn Tiên Sinh nói lặp lại một lần, hơn nữa ngữ khí còn chút cổ quái. Văn Tiên Sinh là người thông minh, cũng đã nhìn ra sự thâm trầm trong lời nói của hoàng đế bệ hạ. Nguyên bản trong lòng có một ít buồn phiền, thì hiện giờ cũng tiêu tan hết. Nhưng Văn Tiên Sinh lại cảm nhận được, trong lòng lại chịu áp lực nặng nề. Bên ngoài cửa sổ, một trận gió đột nhiên thổi vào, một tờ giấy trên bản bay xuống đất. Trong cuộc chiến Tiền Nam, quân Vũ Ý bình yên vô sự, đại quân ít ngày nữa có thể phản hồi. Dưới sự xuất hiện của một vị cường giả thần bí, một tiếng quát làm hàng vạn người không dám lên tiếng. Cho dù khi đánh chết Lệ Tuyệt Thiên Chí Tôn, sau đó tự xưng là người của quân gia, uy hiếp Phong Tuyết Ngân Thành, cùng Huyết Hồn Sơn Trang, làm cho cả đứng đầu thiên phạt cũng không dám manh động, tất cả mọi chuyện đều được viết ra, lưu loát kể lại.